Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 1106, lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Mang khựng bước, quay lại nhìn Hồng Liên Thánh Sứ, hứng thú hỏi, hợp tác gì? Bạch Liên giáo của các người ở Bắc Vực, Ung Châu Thành của ta ở Đông Vực, lẽ ra chúng ta sẽ không có giao thoa gì chứ? Hợp tác này lấy đâu ra? Hắn đã tìm hiểu qua, ngũ vực giới này vốn dĩ không can thiệp vào chuyện của nhau. Người các vực cũng đến địa bàn của các vực khác, nói cho cùng, vẫn là vấn đề địa bàn. Những người giang hồ bình thường thì không sao, nhưng như ngũ hành cung. Một khi đến Bắc Vực, thì các thế lực lớn ở Bắc Vực phải lo lắng rồi, khi đó sẽ không tránh khỏi một trận chiến. Hồng Liên Thánh Sứ mỉm cười, nhẹ giọng nói, thật ra, chuyện này đối với Lâm Thành Chủ cũng có lợi trăm đường mà không có hại gì. Bạch Liên giáo chúng ta muốn phát triển tín đồ ở Đông Vực. Mong Lâm Thành Chủ giúp đỡ, nếu Lâm Thành Chủ đồng ý, Bạch Liên giáo có thể giúp Ung Châu phát triển. Chẳng phải là một công đôi việc sao? Ánh mắt Lâm Mang trở nên kỳ lạ, nhìn Hồng Liên Thánh Sứ như nhìn một đứa ngốc. Đối mặt với ánh mắt của Lâm Mang, Hồng Liên Thánh Sứ cảm thấy hơi không được tự nhiên. Hồng Liên Thánh Sứ cau mày, cố đè nén sự bất mãn trong lòng, nhẹ giọng nói, Lâm Thành Chủ, không biết ý của ngươi thấy thế nào? Đề nghị này tất nhiên không phải Hồng Liên Thánh Sứ đột nhiên nghĩ ra. Chuyện liên quan đến Đông Vực, Bạch Liên giáo đã âm thầm tính toán từ lâu. Nhưng người mà họ chọn hợp tác lúc đầu không phải Lâm Mang, mà là giáo chủ Ngũ Độc giáo. Ai mà ngờ chỉ trong vài ngày ngắn ngủi lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Giờ Ngũ Độc giáo không còn, Bạch Liên giáo đương nhiên phải tìm một người thay thế. Theo kế hoạch của họ, một khi ngũ hành cung ra tay, họ có thể đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, cử người giúp đỡ. Đến lúc đó, nhân cơ hội đó, họ có thể hợp tác với Lâm Mang, từ đó đặt chân vào Đông Vực. Nhưng lần này ngũ hành cung lại phá lệ im lặng, khiến cô ta không hiểu nổi. Lâm Mang thu hồi tầm mắt, lắc đầu nói, không hứng thú, các người đi tìm người khác đi. Nói xong, Lâm Mang không chút do dự đạp không rời đi, giọng nói lạnh lùng truyền đến, Bạch Liên giáo các người muốn làm gì thì tùy, nhưng đừng đến địa bàn của ta. Nhìn bóng lưng Lâm Mang rời đi, Hồng Liên Thánh Sứ ánh mắt chuyển động. Suy nghĩ một hồi, không đến Bắc Vực nữa mà quay người rời đi. Lần này tuy là ngoài ý muốn, nhưng cũng để cô ta thấy được thực lực của Huyết Hà Đao Tôn. Trong truyền thuyết, chuyện này vẫn nên báo cáo cho giáo chủ càng sớm càng tốt. Trung Vực, Đảo Nguyên Sơn. Trong một tiểu viện giản dị, Trương Tam Phong nằm trên ghế tre, nhìn vào bảng xếp hạng chí tôn trong tay, khẽ thở dài. Bảng xếp hạng chí tôn, 34, Huyết Hà Đao Tôn, Lâm Mang. Trương Tam Phong cảm khái vô cùng, ba người bọn họ cùng nhau phi thăng, rõ ràng bọn họ mới là đàn anh. Nhưng giờ đây Lâm Mang mới là người nổi danh nhất, vài tháng trước mới lọt vào thiên bảng, chớp mắt đã lọt vào chí tôn bảng. So với thiên bảng, chí tôn bảng này có giá trị hơn nhiều. Toàn bộ ngũ phương vực, chỉ có 36 người mới có thể lọt vào bảng xếp hạng, và những người lọt vào bảng xếp hạng này, trừ khi chết hoặc giống như Lâm Mang, sẽ đẩy một người trong bảng xếp hạng xuống, nếu không sẽ không thay đổi. Vừa lúc này, tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến từ bên ngoài sân. Trương Tam Phong hơi ngước mắt lên, nhìn người đến, chắp tay hành lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Thăng đánh giá Trương Tam Phong từ trên xuống dưới một lượt, khẽ gật đầu, thực lực của ngươi tiến triển quả thật nhanh chóng, đủ để xếp vào hàng đầu trong số những người phi thăng các đời. Trương Tam Phong lắc đầu, chỉ vào chí tôn bảng bên cạnh, cười nhạt. So với người này thì kém xa. Triệu Thăng cúi đầu nhìn chí tôn bảng, lắc đầu nói, không cần tự ti như vậy, với thực lực hiện tại của ngươi, cũng đủ để bước lên bảng này. Nhưng Trương Tam Phong và Lâm Mang rốt cuộc cũng khác nhau, cả về kinh nghiệm lẫn tài nguyên, đều vượt trội hơn Lâm Mang. Giờ đây đến ngay cả hắn cũng phải thừa nhận rằng, người phi thăng lần này thiên phú đều là hàng đầu các đời phi thăng. Thực ra ban đầu hạ giới nguyên khí thiên địa sung túc, phi thăng cũng tương đối dễ dàng, nhưng theo sự biến đổi của thượng giới, thêm nữa là những người phi thăng các đời triệu hồi thiên địa chi môn, dẫn đến phi thăng ngày càng khó khăn, do đó những người bình thường cũng khó có thể phi thăng được nữa. cũng như những người có tên trên thiên bảng giới này, đều là thông thiên tứ. Cảnh, người đứng đầu thiên bảng là người phi thăng, tự nhiên là không giống. Người ở cuối thiên bảng, Triệu Thăng ngồi xuống bên cạnh, rót một tách trà, nhẹ giọng nói. Giờ ngươi đã bước vào Niết Bàn, tiếp theo chính là cảnh giới võ tiên. Cảnh giới này huyền bí, thời gian dành cho ngươi không còn nhiều nữa. Tay Trương Tam Phong nâng tách trà khẽ run, nhíu mày nói. Không biết, thượng giới rốt cuộc là thế nào, với thực lực của các ngươi, vậy mà cũng lo lắng ư? Triệu Thăng nhìn Trương Tam Phong, thở dài. Thực ra thì cái gọi là thượng giới và hạ giới vốn là một thể, chỉ là sau này bị người ta tách thành hai giới trên dưới. Cái gì? Cách Trương